Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, lão đầu còn không có về hưu. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn cười nói, chính là cái này sự việc, người để cho bọn họ bắt điểm chặt, ta vẫn chờ khí trời tốt thời điểm chuẩn bị làm ít đồ đâu. Ngày đông có thể thì không được, vậy yên tâm được rồi. Ta vẫn là thông báo lần trước cho ngươi giới thiệu người môi giới. Các người cũng tương đối quen thuộc liền, Mai cười nói. Cư An suy nghĩ một chút nói. Lần trước thấy chính là hơn 50 tuổi đi. Làm sao lão đầu còn không có trả nghỉ. Ngoặc kép, Mai ha ha cười hai tiếng. Người môi giới cái này được làm. Hắn muốn làm nói có thể làm đến đi không nhúc nhích đường. Người liền đừng thảo tâm người ta. Lần này vẫn là cái đó yêu cầu. Giá cả tốt hơn, diện tích lớn hơn, chính là cái này hai điểm yêu cầu. Nếu là có thủy phân ta liền đổi nhà kinh tế công ty. Cư An hướng về phía Mai cười uy hiếp nói. Mai đầu kia nghe hề hề cười hai tiếng. Người yên tâm đi. Người không phải có mình luật sư hội kế toán viên một nhóm người liền sao? Muốn lừa bịp ngươi cũng không dễ dàng. Điều này cũng đúng. Bây giờ hội kế toán viên sự vụ sở, luật sư sự vụ sở đều có điểm Cư An nhỏ cổ phần. Lại cùng Mai trò chuyện đôi câu. Cư An cúp điện thoại. Đi ra gian nhà. Đến bên ghế salon nhìn lên con trai đi theo Vương Phàm nhà tiểu hổ hai người quyệt cái mông ở trên. Thảm chơi xe ô tô tử. Dina hướng về phía Cư An nói. Chiều mai, Nini biểu diễn đến lúc đó đừng quên. Người một nhà cùng đi. Cư An sững sốt một chút. Cái gì Nini biểu diễn? Một tuần lễ trước, Nini liền thông báo cho. Ngày mai đi xem nàng biểu diễn. Diễn xuất cái kịch vui. Dina nhìn Cư An oán trách nói. À, ta nhớ ra rồi. Cư An vỗ ót một cái tử làm bộ như nhớ tới dáng vẻ. Người xem ta cái này nhớ họ. Làm sao đem chuyện lớn như vậy quên mất. Đi, đi. Bé gái biểu diễn không đi phải bị nàng oán trách chết. Đến lúc đó cả nhà đều đi. Người Mỹ nơi này tập tục làm gì đều thích cả nhà điều động. Nhất là đứa trẻ có cái gì biểu diễn à? Trình diễn à, lộn xộn cái gì? Buổi lễ tốt nghiệp lại là một cái đều không thể thiếu. Liền liền nhà trẻ Nini con bé này đều có buổi lễ tốt nghiệp. Cũng không biết cả ngày chơi có cái gì tốt tốt nghiệp. Mới vừa nói tới chỗ này. Điện thoại di động trong túi vang lên. Cư An vừa thấy mã số xa lạ đoán chừng là người môi giới bất động sản người gọi điện thoại tới. Đứng dậy giơ lên điện thoại di động hướng về phía Dina cùng mẹ còn có Cora báo cho biết một chút. Nhận đi theo liền nghe được một cái thanh âm. Tiên sinh An, ta là lần trước cho ngài giới thiệu Mục Trường người môi giới. Ghi lần, Mai thông báo ta ngài muốn mua một cái Mục Trường đúng không? Cư An đi vào một gian phòng đơn, đóng cửa phòng đem mình yêu cầu lại nói một lần, sau đó hướng về phía nói điện thoại nói, lần này cho nhiều ta mấy cái Mục Trường xem một chút. Như vậy đối với Mục Trường tưới cái gì có yêu cầu không có, kỳ lần sau khi nghe nói. Cư An suy nghĩ một chút, nếu là có hoàn chỉnh tưới hệ thống đương nhiên được, không có cũng không có vấn đề, mấu chốt là giá cả thích hợp. Dù sao không có bây giờ mình cũng có tiền làm. Nói không chừng bây giờ làm còn tiện nghi một chút. Người môi giới không khởi sắc à. Tốt biết bao năm cảnh. Vậy ta biết. Qua mấy ngày ta thì sẽ chuyển một ít Mục Trường tài liệu đến ngươi bên kia. Nếu như ngươi có chú ý Mục Trường ta ở mang ngươi đi tại hiện trường nhìn một chút. Ghi lần nói. Cư An nghe gật đầu một cái. Tốt lắm. Chỉ như vậy. Cúp điện thoại Cư An đi tới phòng khách nhìn một hồi. Mẹ cùng Dina Cora mang đứa trẻ một chút đều không cảm thấy nhàm chán. Cư An nhìn một hồi cảm thấy không có chuyện làm hướng về phía Cora hỏi. Vương Phàm cái này đi nơi nào? Làm sao còn không trở lại? Cora hướng về phía Cư An cười một cái nói. Hắn đi theo Meyer cùng đi đồ sát làm thịt công ty đi. Nói là buổi tối sẽ không tới dùng cơm. Dina cười nói, hắn đây là cảm thấy một người nhàm chán. Cư An cười nói, ta sẽ không trò chuyện. Ta trong tay tốt nhiều chuyện được rồi. Ta bây giờ đi xem Mục Trường. Nói xong ôm con trai hôn một cái. con trai có chút không vui đang theo người bạn nhỏ chơi vui vẻ thời điểm bị cha cắt đứt. Không ngừng túm thân thể, cứ ăn mặt mới vừa xẹt tới, liền bị con trai đẩy ra. Bó, bó, đây là chê cha dâu bó người. Bất quá cánh tay nhỏ làm sao còn có thể vặn quá lớn chân. Ở con trai trên mặt đâm một cái, lúc này mới buông xuống đứa nhỏ, vui vẻ đi ra ngoài phòng, đến ngoài nhà lên máy bay trực thăng phát động, lúc này mới thật là có gật đầu đau, quả thật không biết đi đâu đi, dứt khoát đi mục trường lượn quanh một vòng, ở đi xem bầy sói giết thời gian, vòng một vòng đi theo bầy sói chơi một hồi chờ mặt trời sắp lặn liền lúc này mới trở lại trong nhà. Ngày thứ hai thời tiết không tốt. Không trung tí tách lịch rơi xuống cơn mưa nhỏ tới. Không thể làm gì khác hơn là ở nhà đi theo Vương Phàm cùng nhau hạ nổi lên cờ tướng tới. Gần đến ăn cơm trưa, người một nhà hơi nghỉ ngơi một chút. Cư An lúc này mới mang người một nhà hướng Nini trường học đi tới. Cư An cha mẹ, Dina lại thêm Dina sư tử nhỏ cả nhà một cái không thiếu đi xem Nini biểu diễn. Đến trường học trong bãi đậu xe đã ngừng rất nhiều xe hơi. Cư An tới trường học số lần cũng không thiếu. Đủ loại nguyên nhân cái gì ra trưởng cùng giáo viên câu thông à. Luôn là trung bình xuống chỉ ít một tuần lễ một lần. Tuyệt đại đa số vẫn là Dina tới. Cũng không biết nơi này trường học làm sao nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Cư An khi còn bé nếu như bị kêu ra trưởng vậy khẳng định là xông cái gì hàng. Nơi này ba ngày hai đầu đi trường học chạy. Cư An trong tay ôm con trai. Dina giúp che dù, Cư An cha và mẹ theo ở phía sau, hướng trường học lễ đường đi tới. Đến cửa liền thấy một tấm bảng, trên đó viết năm lớp 2 kịch vui biểu diễn. Còn có một đầu mũi tên theo đầu mũi tên phương hướng Cư An người một nhà vào một cái phòng khách nhỏ. Có chút giống như là Cư An trong đại học báo cáo thính hoặc là phim ngắn viện cái gì. Tổng cộng cũng chỉ ước chừng 200 cái chỗ ngồi. Người một nhà tìm một tốt vị trí ngồi xuống. Nini lão sư thấy Dina cùng Cư An đi tới đi theo hai người trò chuyện một hồi chính là Nini ở trường học một ít tình huống. Thuận đường còn tiên dương hạ nha đầu hoạt bát sáng sủa. Hơn nữa năng lực động thủ mạnh. Chờ lão sư vừa đi. Cư An cùng Dina ngồi xuống. Cư An hướng về phía Dina nói. Nha đầu việc này hát sáng sủa ta đây là tin tưởng. Có mấy cái nàng đứa bé lớn như vậy, dám kéo sư tử con báo cái đuôi kéo không để cho chạy. Nha đầu càng ngày càng lớn cũng càng ngày càng ra đứng lên. Một lúc rảnh rỗi liền giày vò phát điều mấy cái. Phỏng đoán không bao lâu, mấy cái nhóc thì phải giống như là Han Tiến Bảo vậy chạy đến cây đi lên. Dina cười nói, khá tốt không thế nào giày vò tét đi. Cứ ăn bĩu môi. Nếu là chơi đùa động ngươi xem nàng dày vò không? Tét đi về điểm kia nhỏ cái đuôi ngắn cơ bản cùng không dài một dạng. Lấy cái gì kéo? Hơn nữa lớn như vậy đầu nằm trên đất cùng một nhỏ núi thịt tựa như. Đừng nói đứa trẻ đại nhân cũng dày vò không nhúc nhích. Đi theo Dina trò chuyện một hồi. Sư tử nhỏ liền kêu lên. Chị, ngoặc kép, Cư An cùng Dina ngẩng đầu vừa thấy. Nha đầu đang hướng mình bên này chạy tới. Đến bên cạnh ở Dina cùng Cư An mặt lên hôn một cái. Sau đó hôn một cái ông nội bà nội. Sau đó lại ôm lên em trai đầu làm khuôn mặt nhỏ nhắn quẹt đứng lên. Thằng em trai khanh khách không ngừng cười. Nhìn bé gái trang phục. Xem bộ dáng là diễn một cái hướng viết quỳ. Chờ lão sư vỗ tay này kêu diễn xuất sắp bắt đầu. Lúc này mới buông xuống em trai. Đi theo còn lại người bạn nhỏ vào phía sau đài. Cư An nhiệm vụ hôm nay chính là một bên xem biểu diễn một bên làm quay phim. Đem biểu diễn chụp xuống tới giữ lại sau này xem. Coi như là đứa trẻ trưởng thành trải qua. Bình thời tình huống đều do Dina tấm kính. Bây giờ đã vỗ thật là nhiều đoạn hai đứa bé video. Nói là giữ lại bọn nhỏ lớn lên hoặc là hai người đã ra thời điểm ngồi chung một chỗ xem. Chỉ chốc lát sau đại mạc bị kéo ra, diễn xuất lại bắt đầu. Hai đứa con nít nhỏ đi tới trước đài. Trong đó một đứa con nít nhỏ mà còn có chút khẩn trương. Nói một câu liền bắt đầu quên muốn nói gì. Đứng ở trên đài một mực gãi đầu. Ân Ân nửa ngày cũng không nghĩ ra phía dưới lời kịch. Vẫn là bên cạnh một cái bé gái mà ò e nói xong. Kéo đi xuống, đài phía dưới gia trưởng dĩ nhiên là một trận tiếng cười. Sau đó nhớ lại một hồi tiếng vỗ tay. Cư An vừa cười một bên quay phim trước. Nini quả nhiên là diễn một cái hướng viết quỳ. Đứng ở trên đài một câu lời kịch cũng không có. Ngược lại là đi theo hợp ca liền một ca khúc. Toàn bộ kịch hạng mục chính là nói nông trường sinh hoạt. Có đứa trẻ đóng vai con gà con. Hạ vịt còn có bò sữa cái gì. Hai cái nhân vật chính trẻ em đóng vai đối với chủ nông trường vợ chồng. Mấy tuổi tiểu oa nhi sao có thể nhớ cái gì lời kịch. Thường thường sững sờ ở trên sân khấu suy nghĩ hồi lâu không nói ra lời. Đóng vai chủ nông trường đứa con nít nhỏ người mặc cowboy lối ăn mặc mang nón cao bồi. Trên mặt còn dán màu đen dâu. Mỗi lần không nghĩ ra lời kịch thời điểm thì sẽ bắt dâu. Một chảo dâu liền rớt xuống. Sau đó quyệt cái mông nhỏ nhặt lên dâu tiếp tục đi trên mặt sát. Phía dưới hàng loạt cười tiếng vang lên. Liền khỏi phải nói một cái nhỏ heo phát ra gà mái tiếng kêu. Một đầu bò gọi giống như con lừa tử. Đúng chàng biểu diễn giống như là vừa ra tình cảnh phim hài. Tốt nhất Khâu còn muốn coi là đứa con nít nhỏ cửa đại hợp hát. Toàn bộ sân khấu kịch duy nhất không có sai chính là cái này. Vừa ra sân khấu kịch nhìn Cư An bụng cũng sắp đau. Bọn nhóc luôn là xuất kỳ bất ý phạm sai lầm. Chân thực để cho người không nhịn được. Đứa trẻ biểu diễn nhìn chính là sung sướng. Những người lớn cũng không thèm để ý đứa trẻ biểu diễn có giống hay không chính là vui mà thôi. Chờ vừa ra sân khấu kịch hạ màn. Diễn viên nhỏ cửa do lão sư mang đi ra chào cảm ơn. Dưới đài các phụ huynh cũng từ chỗ ngồi đứng lên. Cho diễn viên nhỏ cửa đưa tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Diễn xuất vừa kết thúc. Các con nít nhỏ mỗi người chạy đến cha mẹ bên người. Nini dĩ nhiên cũng trở về Cư An một nhà nơi này. Tiếp theo liền có thể mang bọn nhỏ về nhà. Đi tới cửa. Đúng dịp thấy cái đó rớt chòm dâu tiểu oa nhi một nhà. Lão sư đang khen ngợi đứa trẻ không riêng gì đứa bé gia trưởng cũng vui vẻ. Nơi này lão sư vậy sẽ không đem con khuyết điểm treo ở mép. Ngược lại là sẽ khen ngợi đứa trẻ ưu điểm. Cho dù là hài tử nghịch ngợm ở trong lớp nhiều nhất cũng chính là vui đùa một chút tam ao. Chính là để cho đứa trẻ một thân một mình ngồi ở nhỏ băng ghế lên xem đứa nhỏ khác chơi. Nini đi qua một lần. Hướng về phía Cư An nói tam ao thật khó qua. Nhìn người khác chơi mình ngây ngô. Cư An nhớ được từ mình khi còn bé cha đưa mình lúc đi học hướng về phía giáo viên nói qua. Không nghe lời dùng sức đánh. Không quan hệ. Về nhà nghe chị nói bây giờ đứa trẻ lão sư cũng đừng đánh. Đều là con các độc nhất đánh có gia trưởng sẽ đến trường học tìm hiệu trưởng. Để cho Cư An nói mình ngược lại là giúp đỡ thích hợp phạt đánh học sinh. Đánh khẽ tay đánh đánh đòn dù sao Cư An từ nhỏ cứ như vậy tới cũng không cảm thấy có vấn đề gì lớn. Nini lão sư hướng về phía Nini giống nhau tuyên dương mấy câu. Cư An mang người một nhà quay trở về trong nhà. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tiin-vien-nong-nong-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.